Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, ta nhất định là điên rồi. Mặt ngoài, Lạc Hồng mây mưa thán điên, tựa hồ hình dung một loại âm dương hợp đạo đằng sau điên cuồng cảm khái. Nhưng trên thực tế, lại là cửu khiếu kỳ thạch dung hợp thiên địa pháp tắc đằng sau một loại bản thân cô độc, tịch mịch tâm cảnh, ở trong đó ý vận. Kỳ thật đã không chỉ là rung động, trong đó, tựa hồ còn ẩn hàm một loại thiên mệnh áo nghĩa, ẩn chứa một loại thiên xu lực lượng, khiến cho tâm thần người hướng tới, đồng thời trong lòng lại có chút bi thương. Cô tịch, này nhìn như có thể minh bạch ý vận cùng ý cảnh, lại tại suy nghĩ sâu xa đằng sau, nhưng lại cũng không thể hiểu rõ, chỉ tốt ở bề ngoài, cái hiểu cái không. Giống như đắm chìm lại không thể đắm chìm, giống như đốn ngộ lại không thể đốn ngộ. Loại cảm giác này, thật làm người nhớ thương, ăn ngủ không yên. Ai, xem ra, đoạn thời gian gần nhất, lại không cách nào ngủ. Hồi lâu sau, Lâm Thi Cầm không hiểu hít một tiếng, thổn thức, cảm khái, đồng thời nhìn về phía Trần Ngộ Chân tầm mắt, càng là tràn đầy thật sâu mê luyến. Nhưng thông qua này đầu tiên từ, nàng nhưng thấy rõ bên ngoài ý tứ Hạ Nghiên Khanh tình. Trần Ngộ Chân là rõ ràng cự tuyệt. Đây là bài ca này dễ hiểu nhất ý tứ. Ý kia kỳ thật cũng hết sức trực tiếp, đừng suy nghĩ. Nghĩ lại nhiều, cũng chỉ là tựa như ảo mộng một giấc mộng mà thôi. Thật tốt, lúc này, Phương Lăng Hy cũng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Trong mắt đẹp, lưu chuyển lên thật sâu tình cảm. Hắn nhìn về phía Trần Ngộ Chân tầm mắt, ôn nhu mà trực tiếp, tựa hồ, nếu không phải là hiện trường nhiều người, nàng đã không nhịn được nhào vào Trần Ngộ Chân trong lồng ngực. Khó trách, hai tên hôi bào lão giả cũng rất là động dung, bọn hắn tuổi tác như vậy, văn đạo nhập cảnh là cơ bản năng lực, có lẽ lại muốn bay lên rất khó. Thế nhưng bọn hắn lịch duyệt, để bọn hắn đối dạng này tiên tư có càng sâu lý giải cùng cảm ngộ. Bởi vậy cái kia phần cảm xúc, tự nhiên cũng là Lâm Thi Cầm, Phương Lăng Hy không cách nào so sánh. Đúng là như thế, hai tên áo bào xám trưởng lão liền cũng triệt để tin phục. Đồng thời, bọn hắn đã mơ hồ có thể đánh giá ra, Trần Ngộ Chân văn đạo thiên phú. Chỉ sợ, không chỉ có chỉ là nhập cảnh đại thành, chỉ sợ, đã nhập đạo. Đúng vậy, dùng văn tải đạo nói, chân chính nhập đạo. Nói chung bên trên, cũng chỉ có nhập đạo, mới có thể đi đến dạng này tạo nghệ. Hai người thổn thức đằng sau, nhìn nhau, trong đó, tên kia góp nhặt Trần Ngộ Chân tin tức hôi bào lão giả. Trong đôi mắt lấp lánh qua một đạo đặc thù sáng bóng. Ý tứ trong đó, lại bị một tên khác hôi bào lão giả trong nháy mắt đọc hiểu. Sư đệ, một hồi, cho Trần công tử thật tốt nói xin lỗi đi. Nên, lần này xin lỗi, cùng thất hoàng tử, cùng hạ gia tiền bối Hạ Minh Nguyên đều không có quan hệ. Tên kia trước hết nhất quấy nhiễu Trần Ngộ, chân chém giết Diệp Vũ Sơn Diệp Linh dạ áo bào xám lão nhân. Vô cùng thành khẩn đưa tin nói, vậy thì tốt, áo bào xám trưởng lão sư huynh, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Trần công tử, đa tạ. Hạ Kha Phàm theo loại kia cực kỳ rung động ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Thật sâu bái, vô cùng cảm kích nói ra. Phía trước, hắn tổn hao rất nhiều tài nguyên. Hết sức đau lòng, thậm chí đau lòng. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy, tất cả những thứ này, đều là đáng giá. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ là này một khúc tiên từ bên trong ý cảnh, khiến cho hắn lần lượt đi suy nghĩ, cảm ngộ. Theo bên trong lĩnh ngộ ra ý cảnh, một khi dung nhập kiếm đạo bên trong, liền là kiếm đạo ý cảnh, vô cùng cường đại kiếm đạo ý cảnh. Dung nhập sát đạo bên trong, liền là vô cùng cường đại sát đạo ý cảnh. Chính là dung nhập trong tu luyện, đều có thể ma luyện đạo tâm, ma luyện ý chí, tăng lên tự thân nghị lực. Này không chỉ có là giá trị, đơn giản liền là máu kiếm. Nhưng lúc này Hạ Kha Phàm nhưng không có suy nghĩ tiếp đến cùng là thua thiệt vẫn là kiếm. Bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào cùng kết bạn Trần Ngộ Chân so ra. Này chút, rất rõ ràng đều đã hoàn toàn không trọng yếu. Lĩnh ngộ của ngươi lực cũng không tệ. Thật tốt, cố gắng lên. Ta xem trọng ngươi. Trần Ngộ Chân lần nữa vỗ vỗ Hạ Kha Phàm bả vai. Lần này, Hạ Kha Phàm không có né tránh. Hắn chuẩn bị nhường bờ vai của mình bị Trần Ngộ Chân đập nát. Nhưng vô cùng ngoài ý muốn chính là, Trần Ngộ Chân vỗ xuống lực lượng rất nhẹ. Cũng thật ấm áp. Một khắc này, Hạ Kha Phàm thậm chí có loại hết sức xúc động. Hết sức thụ sủng nhược kinh hoang đường cảm giác. Thậm chí sinh ra một loại vô phương nói rõ hảo cảm. Tựa hồ, hận không thể lấy thân báo đáp. Ta nhất định là điên rồi. Cảm giác này sinh ra, Hạ Kha Phàm liền trong lòng nhảy một cái. Này Trần Ngộ Chân thật là lớn mị lực. Đúng là hơi kém đem ta uốn cong. Thiên Tế Sơn Mạch, chiến đấu đang kéo dài. Diệp Thiên Trần toàn thân tăng vọt, như một con to lớn huyết ma viên yêu. Muốn dùng vô thượng ma hồn điều động, dùng tự thân nổ tung. Triệt để chém giết Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân. Nhưng, Trần Ngộ Chân nhưng vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra một đạo bình thường nhất phục thiên kiếm ý. Phục thiên kiếm ý, tại cửu thiên thần hoàng phân thân trong tay ngưng tụ mà ra. Dùng cửu hoang thần hoàng huyết mạch chi lực hội tụ, hóa thành thực chất, tạo thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Xì Trần Ngộ Chân kiếm trong tay, ẩn chứa niết bàn cửu hoang thần hoàng hỏa diễm. Đột nhiên đâm ra, hư không, phát ra vô cùng đáng sợ tiếng nổ. Phốc, một kiếm kia, trong nháy mắt đâm trúng huyết ma viên yêu mi tâm. Dùng phục thiên kiếm ý điều động, như thế sát cơ, đã cho thấy cửu thiên thần hoàng phân thân vượt qua một thành chiến lực. Này một thành chiến lực, cực kỳ khủng bố. Một kiếm phía dưới, bất luận cái gì thủ hộ lực lượng, đều không hề có tác dụng. Không có chút nào thành tích có thể nói. Diệp Thiên Trần tiếng kêu rên liên hồi. Mi tâm tuôn ra một đạo vô cùng kinh khủng huyết quang. Tiếp theo, trong đó có mãnh liệt như nước biển dòng máu dâng trào lên. Suy suy, đáng chết. Đi chết đi. Một khắc này, nhận sát cơ chí mạng Diệp Thiên Trần. Đột nhiên ở giữa tự bạo. Muốn nổ tung huyết ma viên yêu ma hồn thân thể. Cùng trước mắt kẻ địch mạnh mẽ đồng quy vu tận. Thủ đoạn như vậy, há sẽ hữu dụng. Nếu là ta không hiểu ma hồn điện thủ đoạn, cũng là hoàn toàn chính xác sẽ đối với ta tạo thành nhất định quấy nhiễu. Cửu thiên thần hoàng, phân thân hừ lạnh một tiếng. Cười nhạo đồng thời, hồn hỏa ngưng tụ, diễn hóa vô địch quyền ý. Ông Trần Ngộ Chân phân thân vung ra tuyệt sát một quyền. Một quyền kia ẩn chứa phục thiên cổ kinh năng lượng, cũng ẩn chứa giết chóc ý chí. Kiếm ý hóa thành vô địch quyền ý, hội tụ ở phân thân quyền thượng. Một quyền kia như lửa, quyền ảnh giống như là trao liệng cửu thiên tiên hoàng. Oanh, một quyền đánh ra, như phá toái hư không. Một quyền kia bóng mờ, lóa mắt làm cho người khác con mắt đều không mở ra được. Lúc này, Diệp Thiên Sơn cùng Diệp Linh Diêu đều cực kỳ run sợ. Trong mắt hiện ra cực kỳ thần sắc bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Đặc biệt là Diệp Thiên Sơn. Hắn vô cùng rõ ràng. Hóa thân ma hồn trạng thái thân thể. Diễn hóa huyết ma viên yêu trạng thái đằng sau. Tự bạo một kích kia. Là sao mà khủng bố. Lực sát thương là sao mà kinh người. Nhưng, cái này thần bí nam tử cao lớn. Đúng là chính diện ứng đối. Cường thế va chạm. Càng đáng sợ chính là. Hắn một quyền đánh ra hỏa diễm, là như thế khủng bố, là mạnh mẽ như vậy, kinh khủng đến mức khiến cho hắn linh hồn đều không ngừng run rẩy, cường đại đến khiến cho hắn sinh ra một loại thật sâu vô lực cảm giác tuyệt vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.